Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 831. Chương 830. Quang Minh Dưới Ba. Chương 830. Quang Minh Dưới Ba. Diệp Không Thanh thanh âm hơi trầm thấp, hoàn toàn đã không có ngày thường cái loại này hung ba ba ngữ khí. Hắn chưa bao giờ biết chính mình sẽ như vậy tưởng niệm một người, tuy rằng trung gian từng có một lần cùng Hạ Tịch ở bên nhau trò chơi, nhưng chỉ có 7 ngày, mà trước sau hai lần tách ra đơn người trò chơi, một lần là 15 thiên, một lần là 12 thiên, tính lên gần một tháng thời gian, cứ việc phía trước đơn người trò chơi cũng tách ra quá, lại không có giống lần này làm hắn cảm thấy như vậy dài lâu, có lẽ là bởi vì đây là hắn cùng Hạ Tịch xác nhận quan hệ lúc sau lần đầu tiên thời gian dài tách ra đi. Hắn hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình tâm thái ở bất chi bất giác chi gian cùng trước kia bất đồng, nhưng hắn không chán ghét loại này vướng bận cảm giác, đặc biệt giống như bây giờ, ôm trong lòng ngực nhân nhi, ngược lại làm hắn có loại thiếu hụt bộ phận bị bổ khuyết thỏa mãn cảm. Hạ Tịch lần đầu tiên nghe được Diệp Không Thanh chủ động nói muốn nàng, nàng tim đập phanh phanh phanh mà nhanh hơn rất nhiều, nàng cũng là lần đầu tiên minh bạch. Nguyên lai có đôi khi không cần nói cái gì hoa hòe lè loẹt lời âu yếm, liền cũng đủ làm nhân tâm không động đậy đã, hai người liền như vậy lẳng lặng mà ôm một hồi lâu, mới buông ra lẫn nhau. Hạ Tịch đánh giá thời gian cũng không sai biệt lắm. Một chân bước ra bóng cây phạm vi, sáng ngời dương quang hạ, nàng mũi giày tử thượng bóng dáng cùng phía trước vị trí không sai chút nào. Hoàn hoàn toàn toàn ở hắc bút lông phác họa đường cong trong vòng, không có một chút diện tích gia tăng, nàng lại vội vàng về tới dưới bóng cây, này bóng dáng ở không có chiếu sáng thời điểm, ăn mòn sẽ đình chỉ. Hạ Tịch đem chính mình phát hiện nói cho Diệp Không Thanh. Kế tiếp chúng ta tận lực lựa chọn bối dương địa phương hành tẩu, còn có tận lực chọn lựa ban đêm hành động. Diệp Không Thanh gật đầu. Dừng một chút, hắn nói, ta ở đơn người trong trò chơi lựa chọn đặc thù năng lực là huy chi tức tới. Hạ Tịch nghe xong, lộ ra gương mặt tươi cười. Không sai, ta muốn cho ngươi tuyển chính là cái này, nhưng ta một cái khác bị lựa chọn cũng không phải lấy đồ trong túi. Diệp Không Thanh đột nhiên nói như vậy, cái gì? Hạ Tịch sửng sốt, hiển nhiên không có dự đoán được sẽ có tình huống như vậy. Cư nhiên còn có khác đặc thù năng lực. Là, Diệp Không Thanh nói xong, nhìn một chút Hạ Tịch phản ứng, Hạ Tịch lắc lắc đầu. Ta nghe không rõ ràng lắm ngươi nói, thậm chí vô pháp thấy rõ ràng ngươi khẩu hình, tình huống này. Cùng lúc ấy nàng đối Diệp Không Thanh nói huy chi tức tới năng lực này thời điểm giống nhau, nàng lúc ấy đã được đến lấy đồ trong túi năng lực. Có thể không chịu trở ngại nói ra, nhưng hai người đều không có được đến huy chi tức tới. Nàng nói ra cũng sẽ bị tự động che chắn. Hiện tại Diệp Không Thanh được đến huy chi tức tới, năng lực này cũng có thể nói thẳng ra tới, nhưng một cái khác rồi lại bị che chắn. Đối với kết quả này, Diệp Không Thanh cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hắn ngôn ngữ miêu tả năng lực không có Hạ Tịch như vậy hảo. Rất khó ở không bị che chắn từ ngữ dưới tình huống đem cái này đặc thù năng lực đại khái tình huống giảng thuật ra tới, cuối cùng Hạ Tịch nghe được đều là đứt quãng mấy cái rách nát từ ngữ, nghĩ nghĩ. Nàng hỏi như vậy một câu, ngươi cảm thấy này cái thứ ba đặc thù năng lực cùng huy chi tức tới, lấy đồ trong túi so sánh với, cái nào càng tốt? Diệp Không Thanh thực nghiêm túc mà tự hỏi trong chốc lát, mới trả lời, chúng nó cho nhau chi gian không có quá lớn có thể so tính. Hơn nữa, không phải công kích tính năng lực, rất khó tương đối cái nào càng tốt. Nói cách khác, cái thứ ba đặc thù năng lực cùng mặt khác hai cái giống nhau, cùng loại với một ít đặc thù hiệu quả tiểu năng lực, chưa chắc mỗi cái thời điểm đều có thể có tác dụng. Hạ Tịch nói ra chính mình suy đoán. Tấu chương xong, hết chương.